Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 456. Quái dị, bọn nhỏ tại Thôi Vi bên này ở một trận, chờ đến thời gian không còn sớm, Nhiếp Lâm mới nhu thuận cáo từ rời đi, Nhiếp Kiều lại là lưu lại, nàng luôn luôn ái nị tại phía bên mình, Thôi Vi cũng lơ đễnh, biết nàng đây là muốn đợi phụ thân nàng trở về. Mấy ngày nay Nhiếp Thu Nhiễm đang chuẩn bị suy nghĩ cho hai đứa bé thu xếp nhập học vỡ lòng sự tình. Chính hắn tuy nói so với rất nhiều người đến học văn rất cao. Bất quá hắn chính là hai đời tạo thành, tâm cảnh lịch duyệt đều không phải người bình thường có thể so sánh. Dùng để vỡ lòng đứa bé, mặc dù kinh nghiệm là đủ rồi, nhưng có nhiều chỗ cũng không thích hợp, lại thêm Nhiếp Thu Nhiễm là từ Nhiếp Phu Tử vỡ lòng. Nhiếp Phu Tử lòng tràn đầy hiệu quả và lợi ích, hắn cái kia một bộ cũng không thích hợp bọn nhỏ. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải chuẩn bị muốn con trai mình thi trạng nguyên. Bất quá là muốn để bọn họ biết thế sự, rõ lý lẽ, có học văn hiểu chuyện không nên tùy tiện liền bị người lừa bịp. Biết càng nhiều mà thôi, đối với giáo đứa bé bên trên, Thôi Vi cũng biết mình mới mở miệng khẳng định là không bỏ được hai tử nhóm. Mẹ chiều con hư đạo lý nàng còn hiểu, mặc dù cảm thấy bọn nhỏ sớm như vậy liền vỡ lòng có chút quá mức rồi. Nhưng lập tức lại nghĩ tới lúc này người bình thường sinh mệnh cũng chính là 60 tuổi khoảng. Chừng, ở tiền thế 4-5 tuổi đứa bé đều nên đi vườn chè. Vừa nghĩ như thế, trong lòng thuận tiện thụ chút, lại thêm cái kia một đôi đứa bé lại là quỷ tinh quỷ tinh. Nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Nếu là biết nàng vì vậy mà cùng Nhiếp Thu Nhiễm nổi tranh chấp. Nói không chừng hai người một lười biếng liền biết ăn vạ. Đây chính là muốn mở một cái không tốt đầu. Về sau dễ dàng để hai đứa bé gặp chuyện không tích cực. Bởi vậy Thôi Vi trước kia đối với bọn nhỏ đọc sách sự tình mà liền đứng ở Nhiếp Thu Nhiễm cái kia. Biên nhi, hai đứa bé bắt đầu đối với đọc sách tìm phu tử còn có chút mới mẻ. Gần đây biết đạo chuyện gì xảy ra, bị Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo đọc hai thư trả lời về sau. Vừa nghe đến sách liền tránh không doanh, bất quá bởi vì Thôi Vi thái độ cũng khó được nghiêm khắc. Bởi vậy gần đây cũng là nhận mệnh, bộ dáng kia thấy Thôi Vi vừa buồn cười, lại là có chút hào khí. Buổi chiều thời điểm Nhiếp Thu Nhiễm trở về, Thôi Vi lúc này mới cùng hắn nói đến ban ngày lúc sự tình. Hai đứa bé nói muốn tại tiết đoan ngọ vài thuyền rồng lúc muốn đi Định Châu bên hồ nhìn một cái. Nhiếp đại ca, ngươi có rảnh rỗi không có? Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một cái, nở nụ cười, ngươi cũng biết, ngươi muốn mở miệng, ta không rảnh cũng là lại rảnh rỗi. Lại thế nào hỏi như vậy rồi? Không có nữ nhân nào không thích nghe dỗ ngon dỗ ngọt. Thôi Vi nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói đến chỗ này. Hé miệng nở nụ cười, ta đây không phải là sợ ngươi không có thời gian, trễ công sự à, Nhiếp Thu Nhiễm sờ lên thê tử non mềm gương mặt. Cái này mới nói, công sự chỗ nào làm được xong, lại nói lúc này cũng không xê xích gì nhiều, Nhiếp Thu Nhiễm nói lời này lúc giọng điệu hơi khác. Thường, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị, con mắt híp lại thành một đường thẳng, tinh quang từ trong mắt bắn ra. Nhìn xem có chút kỳ lạ, Thôi Vi lại là nghe được hắn đã đáp ứng muốn ra ngoài chơi đùa nghịch lúc. Khó được, trong lòng có chút hưng phấn lên, cũng không có chú ý tới Nhiếp Thu Nhiễm dị dạng, càng không chú ý tới trong mắt của hắn chợt lóe lên lăng lệ chi sắc. Chỉ là hưng phấn nghĩ đến bản thân ra ngoài hôm đó phải chuẩn bị đồ vật tới. Bởi vì mang theo hai đứa bé ra ngoài, khẳng định là muốn hảo hảo làm chút chuẩn bị. Đến lúc đó nhiều người tay tạp, vạn nhất xảy ra chút gì sai lầm, Thôi Vi căn bản không chịu đựng nổi, nhìn xem nàng hưng phấn bộ dáng, Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu há mồm muốn nói chuyện, chỉ là lời nói đến miệng biên nhi lại nuốt trở vào. Dù sao Thôi Vi sớm muộn cũng sẽ biết, tính toán lúc này cũng không nói cho nàng, đến lúc đó nói không chừng còn có thể có niềm vui bất ngờ. Vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đem vừa mới suy nghĩ ném đến sau đầu. Chuyên tâm cùng thê tử nói lên tiết đoan ngọ lúc muốn ra ngoài chơi tỏ ra sự tình tới. mấy ngày thời gian nhoáng một cái liền qua, ngày thứ hai liền muốn vạch thuyền rồng ngày đó. Không biết có phải hay không là bởi vì ngày thứ hai có thịnh sự mà nguyên nhân. Hai đứa bé hưng phấn đến dĩ nhiên ngủ không được, tại hai vợ chồng bên này gọi nháo dĩ nhiên thẳng đến trên ánh trăng đầu cành. Nhũ mẫu ở một bên đợi nửa ngày cũng không chịu rời đi. Chít chít cha cha, khiến cho nguyên bản ban đêm vắng lạnh đều náo nhiệt. Tối hôm nay trong phủ sửa trị mấy bàn tiệc rượu, bọn hạ nhân phân lần thay phiên đi ăn. Thôi Vi sớm ăn đồ vật ôm con trai trong phòng chơi đùa. Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay về đến cũng sớm, ôm nữ nhi cười đùa một trận. Thôi Vi cái này mới nhìn góc tường đồng hồ cát. Một bên thay con trai sửa sang lại y phục, nhưng ngày hôm nay khí lúc đầu dần liền nóng lên. Tiểu tử này trên thân lại thì tức đô đô, hết lần này tới lần khác lại hiếu động yêu quậy, mất một lúc liền trên thân đều mồ hôi ướt. Nhiếp Kiều An tĩnh ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực, không biết tại sao, nàng trước một năm liền bắt đầu cực dính Nhiếp Thu Nhiễm. Vốn đang thích Thôi Vi một chút, có thể từ khi đầy 3 tuổi về sau, không biết có phải hay không là hiểu chuyện, nàng hết lần này tới lần khác hãy cùng Nhiếp Thu Nhiễm hôn gần một chút. Thôi Vi cũng không biết làm sao, rõ ràng đều là mình hôn cốt nhục, có thể nàng cũng không phải là trọng nam khinh nữ người. Nhưng đối với ngây thơ hoạt bát, không tim không phổi mê tỏ ra con trai, nàng luôn luôn muốn thiên vị một chút, bản năng. Thôi Vi mỗi lần nhìn thấy nữ nhi yên tĩnh ngoan xảo như cùng một cái đại nhân bộ dáng, trong nội tâm nàng liền có một loại cảm giác quái dị. Ngươi tiểu tử này, trời nóng nực, cũng chỉ biết quậy, nhìn một cái trên thân đều xuất mồ hôi. Thôi Vi cầm khăn thay con trai xoa xoa mặt, quay đầu nhìn về phía ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực, đưa tay gắt gao ôm Nhiếp Thu Nhiễm cổ nữ nhi, không khỏi nở nụ cười. Đứa bé được chiều chuộng tới cũng làm cho nương nhìn một cái toát mồ hôi không có kỳ thật hãn. Nương phấn điêu ngọc trác, lại một mực ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực, không giống Nhiếp Lâm cùng tiểu đậu đinh giống như không đứng ở trên mặt đất điên chạy trước chơi. Trên thân nửa điểm mồ hôi cũng không có. Thôi Vi hỏi như vậy nàng cũng chỉ là sợ hiếu tử trong lòng cảm thấy mình thay con trai lau mồ hôi, khiến nàng thụ lạnh nhạt mà thôi, không muốn để cho nữ nhi trong lòng cảm thấy mình bất công. Nhưng ai liệu nàng ngược lại là hỏi, Nhiếp Kiều nửa ngày về sau mới dựa theo Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực, đưa tay gắt gao ôm cổ của hắn, rụt rè lắc đầu, cha băng ta chính là. Thôi Vi nhíu nhíu mày. Không phải lần đầu nhìn thấy nữ nhi thân cận trượng phu một chút mà đối với mình xa lánh. Cũng lơ đễnh, cầm khăn thay Nhiếp Lâm đem mặt trà sát, lúc này mới ôn hòa hống hắn nói. Lâm, sắc trời đã tối, chúng ta sớm đi trở về ngủ. Minh Nhi cũng xong đi nhìn vài thuyền rồng, có được hay không? Lúc này hiếu tử chính là thời điểm hưng phấn. Vừa nghe đến Thôi Vi nói như vậy, lập tức liền lắc đầu. Bắt Thôi Vi tay cầm nói, không mà nương tương đương để cho ta lại chơi một hồi nha. Tỷ tỷ đều còn chưa ngủ, sáng mai Lâm mà cam đoan sớm đi. Nương tương đương tuy nói Thôi Vi rất vui hoan nhi tử bộ này làm nũng nhỏ dáng dấp, nhưng nhìn một chút bên ngoài sắc trời, vẫn như cũ là lắc đầu. Hiếu tử vốn là nên sớm một chút ngủ, sớm đi, dưỡng thành tốt thói quen trọng yếu nhất. Nếu là lúc này theo hắn, hắn biết làm nũng hữu dụng, lần sau còn phải dùng dạng này biện pháp đến. Ngươi phải ngủ chậm, quay đầu vệ má má thay ngươi rửa mặt về sau, đợi đến đem đầu tóc lau khô, còn phải lại trễ một chút mới có thể ngủ. Nếu là ngươi Minh Nhi dậy không nổi, ta cùng cha ngươi có thể liền tự mình đi đi, sẽ không bảo ngươi, Lâm mà liền tự mình thỏa thích ngủ đi. Hiếu Nhi vừa nghe đến mẫu thân uy hiếp, lập tức có chút lộ vẻ do dự. Hắn ngóng trông có thể đi nhìn vài thuyền rồng đã thật nhiều ngày. Nếu là bởi vì ngủ được chậm mà không đi được, cái kia thật đúng là tính không ra. Mà bình thường rời giường dựa vào Nhiếp Lâm mình lúc thức dậy ít càng thêm ít, cơ hồ đều phải muốn ma ma gọi mới thành. Bởi vậy nghe được Thôi Vi nói như vậy, hắn lại biết mẫu thân luôn luôn là nói là làm. Lập tức do dự trong chốc lát, rốt cục hạ quyết tâm, dù sao nằm ý lúc nào cũng đều có thể lại. Mà cái này vài thuyền rồng một năm thì chỉ có một lần. Như là bỏ lỡ sáng mai, còn phải đợi đến sang năm mới có thể thấy được. Vừa nghĩ như thế, Nhiếp Lâm lập tức từ trên người Thôi Vi nhảy xuống tới. Vỗ vỗ lồng ngực nói, nương, Lâm mà muốn ngủ, nương cũng muốn đi ngủ sớm một chút, bằng không thì sáng mai Lâm mà không gọi ngài. Nhiếp Lâm trong lòng nghĩ cái gì? Trên mặt liền thể hiện ra, hiếu tử lúc đầu tâm tư liền thanh thuần trong suốt, thấy Thôi Vi vui không thể kít, gặp hắn nói như vậy, nhịn không được lại đem con trai ôm tới xoa nhẹ một trận mới coi như thôi. Cái kia toa Nhiếp Kiều lại là ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực. Không muốn nhúc nhích, một bên ngửa ra đầu đến xem Nhiếp Thu Nhiễm. Cha, cha, ta nghĩ cùng cha ngủ. Cha bồi nữ nhi đi. Nhiếp Kiều vừa nói, một bên ngẩng đầu lên đến hướng Nhiếp Thu Nhiễm làm nũng. Tình cảnh như vậy một năm qua này cũng không biết phát sinh bao nhiêu hồi. Cũng chỉ có thể nói nữ nhi liền phụ thân kiếp trước tình nhân. Cũng khó trách nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm thân cận. Lúc bắt đầu Thôi Vi còn có chút ghen ghét. Thời gian lâu dài ngược lại cũng đã quen. Thần sắc phai nhạt chút xuống tới. Một bên liền hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười nói. Cái kia Nhiếp đại ca theo nàng ngủ đi. Lâm mà ngủ cùng ta cũng được. Thôi Vi lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Nhiếp Lâm lập tức liền hoan hô một tiếng. Một bên nhảy dựng lên. Một bên vui vẻ khoát tay áo. Nhiếp Kiều trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, đem Nhiếp Thu Nhiễm ôm chặt hơn nữa một chút, Nhiếp Thu Nhiễm lại là khẽ nhíu chân mày, lôi kéo nữ nhi cái kia hai đầu ra gân giống như cánh tay. Hai đầu mảnh cánh tay đem hắn cuốn lấy đều muốn thở không được. Vừa nghe đến nữ nhi muốn cùng hắn ngủ, Nhiếp Thu Nhiễm liền tranh thủ nàng giật ra một chút, đứa bé được chiều chuộng. Không nên hồ nháo o theo sát ma ma nhóm ra ngoài rửa mặt ngủ. Nếu là không nghe lời, Minh Nhi không mang theo ngươi đi ra. Nhiếp Kiều nguyên bản nụ cười trên mặt đang nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói không mang theo mình ra. Ngoài lúc, lập tức đọng lại, mắt nước mắt doanh doanh nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Đột nhiên từ Nhiếp Thu Nhiễm trên đùi nhảy xuống tới. Hướng Nhiếp Thu Nhiễm lớn uống một tiếng. Ta hận nhất cha, ta không muốn cha. Nói xong, khóc liền chạy ra ngoài, nhìn thấy nữ nhi vừa khóc, Nhiếp Thu Nhiễm lập tức có chút nóng nảy, liền vội vàng đứng lên liền muốn ra bên ngoài đuổi theo. Không biết làm sao, Thôi Vi lại là đang ngồi không có nhúc nhích, vừa mới không biết có phải hay không là nàng nhìn lầm. Nữ nhi đi ra ngoài lúc trong mắt dĩ nhiên oán độc nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia căn bản không giống như là một cái vừa mới 3-4 tuổi cô gái có thể có. Nhìn nàng biểu hiện cũng là đứa bé, nhưng căn bản không giống như là mình dĩ vãng nhu thuận đáng yêu dính con của mình. Lập tức Thôi Vi trong lòng liền phát lạnh, một nháy mắt hai chân lại băng lại nha, ngồi trên ghế dĩ nhiên dậy không nổi. Nhiếp Lâm bị cái này biến cố giật nảy mình, có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Thôi Vi một chút. Thôi Vi nhịn xuống trong lòng quái dị cảm giác, miễn cưỡng xung nhi tử nở nụ cười đến, một bên sờ lên hắn mặt, ôn hòa cười nói, Lâm mà ngoan, tỷ tỷ có lẽ là Minh Nhi muốn đi ra ngoài, có chút nóng này, chúng ta cũng ngoan ngoãn trở về, để nhũ mẫu tắm rửa ngủ một giấc, Minh Nhi liền tốt. Nhiếp Lâm tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu, trên mặt còn mang theo chút kinh nghi bất định chi sắc. Bộ dáng này thấy Thôi Vi trong lòng căng thẳng, lại sờ lên con trai khuôn mặt, Nhiếp Lâm mới ngoan ngoãn cùng với nàng nói một tiếng ngủ ngon. Nắm nhũ mẫu tay đi ra, PS, canh thứ 3, thân môn a, một tháng cuối cùng, ta ở đây van cầu mọi người, converter, lắc mê trang, hết chương.